Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 341 1, ta lên trời tìm Thanh Quang, 1. Dương Lăng vừa đi, vừa giới thiệu với Giang Bân về hình hình chung. Giang Bân nghe xung cũng kinh ngạc mà cười. Khó mà tưởng tượng được trên thế giới này lại có chuyện hoang đường như vậy. Khi Giang Bân ở Kinh Thành, đã nghe nói Giang Nam có một nông thôn, một nông phụ tự lập làm đế, phong hậu phong thần. Bởi vì giao thông ách tắc, mãi cho tới 10 năm sau thông tin mới được tiết lộ ra. May mắn những tên khốn nạn không sợ chết này gặp một vị nhân chủ, hoàng trị hoàng đế nghe được chỉ là một chuyện cười. Còn đám cận thần Lưu Kiện, Tạ Thi nói cười một trận nói ân chỉ miễn xá cho bọn họ, mới không có gây thành thảm kịch tàn sát cả thôn. Mặc dù Dương Lăng đã nghe qua chuyện hoang đường này, nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ rằng những người dân ngu muội không biết đó mới có khả năng làm ra những chuyện hoang đường như vậy. Phụ thân của Vương Mã Đường Vương Trí là tụng côn nổi tiếng của Bá Châu. Cô ta lại từ khi còn nhỏ đã lang thang phố xá, kiến thức rộng rãi, sao cũng lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy chứ? Giang Bân nghe nói là một hương dân mưu nghịch tạo phản tự lập làm đế, trong lòng thấy vui mừng. Đây có lẽ là một công lớn. Đặc biệt là lần này lại cùng với Dương Lăng tác chiến, dính tới hào quang thần phúc của người ta, nói không chừng không bao lâu nữa mình lại còn được thăng chức. Nghĩ tới đây, Giang Bân hứng trí tưng bừng, cách thật xa đã rút song đao sáng loáng lên, hung hăng dẫn mười mấy tên lính tuyên phủ, gia đình trong kinh thành phải đi tiêu diệt một quốc gia. Nơi đó cũng không phải là quá xa, bước qua bãi cỏ lau khoảng chừng 3 dặm lộ trình. Mùa hạ mưa nhiều, ở đây đều ngập trong nước, phải dùng bè trúc mới có thể di chuyển được. Trong nước, cá chết, cá niêm đều bị hoảng sợ, con cá lớn nặng hơn chục cân đôi khi còn nhảy lên bè trúc, khí hậu vô cùng dồi dào. Chỉ là bãi cỏ mênh mông này dù đi sâu vào trong cũng không thấy bóng người. Cho nên, xưa nay không có ai tới đây. Vào tới chỗ sâu trong bãi cỏ lau rồi, có một khoảng đất khá cao, hình như một hòn đảo nhỏ, các thị vệ đều căng thẳng, đao thương rút ra, nín thở. Dù là Giang Bân cao lớn cũng không khỏi bước chân nhẹ nhàng. Nhưng chờ tới khi mọi người xông tới gần đó, thì ánh trăng sáng tỏ phía trước bất giác đứng yên chỗ đó. Ngay phía trước mặt một bãi cỏ lau. Bãi cỏ lau rất lớn, phía sau là một ngôi nhà bốn gian không cao cũng không lớn. Ngoài gian giữa có gạch có ngói ra, còn ra dáng một chút, ba gian còn lại căn bản chính là dùng đá hoàng thổ chồng lên. Đám thị vệ đều trừng mắt lên nhìn, nhìn không còn sót thứ gì trên bãi đất trống. Ánh trăng sáng lờ mờ, chiếu lên những người dân cư bình thường này. Giang Bân vẻ mặt quái dị, hỏi nhỏ. Quốc công gia, ngài nói chính là đây. Dương Lăng cũng giống như đang nằm mơ. Lúc này người thị vệ đó dẫn Lưu Tứ Nhi mà trước đó đã mai phục ở đây đi đến. Dương Lăng không dám tin liền nói. Các ngươi nói chính là đây. Lưu Tứ Nhi gật đầu nói. Vâng, quốc công gia, không sai, chính là chỗ này. Dương Lăng đờ đẫn một hồi, mới nói. Chỗ này tổng cộng có bao nhiêu người? Có bao nhiêu cảnh vệ? Lưu Tứ Nhi khẽ nói. Mới vừa rồi họ đi ngủ rồi. Ti chức thấy thực sự không có nguy hiểm gì, liền mò vào bắt lấy một người ra đi tiểu đêm, hiện giờ bị ta giam ở bên đó. Sau khi ti chức tra vấn, nước này gọi là Đại Thuận Quốc, niên hiệu Bình Định. Hiện giờ là Bình Định năm thứ hai. Trong nước có hoàng hậu, có tả hữu thừa tướng, có văn võ đại thần. Dương Lăng kiên định nói. Vậy bây giờ bên trong có bao nhiêu người? Lưu Tứ Nhi thần sắc kỳ dị nói. Người phụ nữ tên là Vương Mãn Đường kia vừa mới trở về, liền có hai người đàn ông cầm lăng thương tiến lên kiến lễ, miệng nói hoàng hậu bệ hạ. Chúng tôi ngạc nhiên liền cho Tống Phong chạy về trước bẩm báo với công gia. Nhưng vừa rồi ti chức đã khảo vấn tên thị vệ bị bắt đó, mới biết. Ách, hiện tại Đại Thuận Quốc chẳng qua mới có 9 người. Ken. Một tiếng, khiến cho Dương Lăng và thị vệ bên cạnh hoảng sợ, nhìn lại chỉ thấy Giang Bân nhặt hai thanh trảm mã đao từ dưới đất lên. Cười khang nói. Không sao, không sao, nhất thời lỡ tay. Dương Lăng thở dài, tiếp tục hỏi. Đại Thuận Quốc. 9 người. Tổng cộng mới có 9 người. Lưu Tứ Nhi ngượng ngùng nói. Cũng không chừng, nghe nói nước này tổng cộng có hơn 260 thần dân. Bình thường không cần tới tấn kiến hoàng đế. Hiện giờ ở trong hoàng cung là hoàng đế, hoàng hậu và tả thừa tướng phong tiểu mục. Ngoài ra, còn có một tiểu nha hoàng, 5 thị vệ. Tên thị vệ đó vốn là tá tiền của thôn trại gần đây. Về phần các đại thần, cứ mỗi ngày 3, 6, 9 đều ở đây. Y chỉ về phía bãi cỏ lau đó. Tòa Kim Loan Bảo Điện đó bái kiến hoàng đế, thảo luận quốc gia đại sự. Hữu thừa tướng của Đại Thuận Quốc là Thổ Tài Chủ Lương đắc tử của Thôn Lương Gia Trấn Thắng Phương, Uy Vũ Hộ Quốc Đại Tướng Quân là Phàn Đồ Tể Phàn Gia Trang. Ken. Song đao của Giang Bân lại một lần nữa rơi xuống đất. Mỗi tên thị vệ một bên nhìn Dương Lăng với ánh mắt kỳ lạ. Vẻ mặt cười không được mà khóc cũng không xong. Dương Lăng sợ run người lên, hít sâu một hơi, vung tay quả đoán. Đại Bổng Chù Y, dẫn theo hai người, tiêu diệt Đại Thuận Quốc cho ta. Ách không cần làm tổn thương hoàng đế và hoàng hậu. Đại Thuận Quốc thành lập một năm bốn tháng, dưới sự chỉ huy anh minh của Uy Quốc Công gia Triều Đại Minh, giống như một vở kịch đã bị mất nước. Toàn bộ quá trình chiến tranh của đất nước chưa quá thời gian uống một chén trà. Công lao của Dương Lăng được ghi chép lại, Uy Quốc Công Đại Minh vào Tết Nguyên Tiêu năm Chính Đức thứ hai, dẫn gia tướng tiêu diệt Đại Thuận Quốc, bắt được hoàng đế, hoàng hậu, Tả thừa tướng, Ngự Lâm thân quân. Tuần Kiểm Ty trấn Thắng Phương trấn Tuần Kiểm Ty. Khi phát hiện ra cái gọi là một quốc gia căn bản chưa nói tới mưu nghịch tạo phản, hoàn toàn là một trò khôi hài của ngu phu ngu phụ tạo ra. Dương Lăng đã loại bỏ được sự cảnh giới của nha môn Tuần Kiểm Ty. Những người này không thể dẫn tới khách điểm giam giữ, liền đưa toàn bộ tới Tuần Kiểm Ty. Cũng may hôm nay là ngày 15 tháng Giêng, phải duy trì trị an địa phương, phòng trách đạo chích đi trộm, đề phòng đèn cháy, cho nên quan viên của Tuần Kiểm Ty, các sĩ tốt đều ở đây. Dương Lăng giải tội phạm tới giao cho Tuần Kiểm Ty, bên cạnh thẩm vấn quá trình tạo phản của Đại Thuận Quốc. Đại nhân Tuần Kiểm Ty trấn Thắng Phương Thạch Tông Vũ, một vị quan nhỏ cửu phẩm. Hôm nay không những có Uy Quốc Công bên cạnh y thẩm vấn, mà còn thẩm vấn hoàng đế, hoàng hậu và thừa tướng của một nước, khiến cho Thạch đại nhân luôn phải ngồi trong đại đường, còn tưởng rằng đêm nay uống nhiều quá, mơ một giấc mộng vàng. Hoàng đế của Đại Thuận Quốc chính là Triệu Vạn Hưng. Cũng không cần phải dùng hình tra tấn, y đã quỳ xuống thành thật khai báo hết tình hình thực tế. Đúng như Triệu Phong Tử sở liệu. Hóa ra Vương Mãn Đường giống như một con nha đầu hoang dã, suốt ngày xuất đầu lộ diện, cô ta rất xinh đẹp, kiều diễm. Đương nhiên, được rất nhiều phong lưu lãng tử ngưỡng mộ chạy theo. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 342 1, mặt trời Minh Triều vẫn mọc ở đằng đông, 1. Ngải Vi ngoại là thương nhân bản địa, người này giỏi về đầu cơ kinh doanh, thu lợi kết xù, ông ta thì đừng nói đến cho ai cái gì, làm ăn thích tính toán chi ly, lợi nhỏ cũng không nhường ai cả, cho nên ông ta có biệt danh là gà trống sắt. Tuy nhiên ông ta đối nhân xử thế cũng thật thà, không khoa trương. Nghe nói gần đây trấn thủ thái giám Trương Công Công Phụng chỉ đến thăm dò mỏ vàng ở vùng này, đào đến điền thổ nhà Ngải Vi ngoại. Ngải Vi ngoại cầu thần bát phương, bái Phật tứ hướng, tìm các mối quan hệ. Hy vọng Trương Công Công có thể di rời địa chỉ thăm dò. Dương Lăng hỏi. Bá Châu có mỏ vàng sao? Nếu như Bá Châu mà có mỏ vàng thật, bách tính ít nhiều cũng có lộc, cái mảnh đất đói khổ này lập tức có thể được chuyển mình, tuy nhiên mạch vàng sao có thể nhỏ như vậy? Cần thiết phải đào cả nền nhà người ta lên vậy không? Dương Lăng không hiểu lắm về phương pháp thăm dò khoáng vật thời cổ, nên buộc mồm hỏi vậy. Tên thị vệ được phái đi dò la tin tức nói. Nghe nói là mời một vị đại sư về phong thủy tới, đã xem phong thủy cho rất nhiều hộ giàu có, người này đoán định ở vùng này tất có mạch vàng. Dương Lăng dựng ngược lông mày lên, nói vẻ nghi hoặc. Xem phong thủy. Thăm dò mỏ vàng lại xem phong thủy. Hắn nói đến đây thì đột nhiên dừng lại, có rất nhiều ngành khoa học thời cổ đại chưa phân công rõ ràng. Nhiều kiến thức khác nhau lẫn lộn trong các nghề nghiệp truyền thống, như một số thầy cúng chữa bệnh, thực ra bao gồm những kỹ năng của ngành bác sĩ tâm lý. Còn về thầy phong thủy, cũng chưa hẳn là sẽ không hiểu địa chất. Hắn nhớ là đã từng xem một mẫu tin trên báo, nói rằng năm xưa thời hậu Kim Lập Quốc, đóng đô ở Phụng Thiên, đó là bởi thầy phong thủy nói nơi đó nằm trên lưng của rùa thần, dưới đất có rùa thần thượng cổ đỡ lưng, cho nên giang sơn có thể trời yên bể lặng. Những lời này cố nhiên là để lấy lòng đám quan chức thôi, còn với phát hiện ngày nay, địa chất vùng này là một đới nham thạch rất lớn, cho nên tương đối vững vàng, khó mà xuất hiện động đất lớn. Quả là một nơi khá lý tưởng để xây dựng thành trì quan trọng. Tin tức đó đưa rằng, phải dùng thiết bị hiện đại thăm dò tới độ sâu hàng trăm mét mới phát hiện ra. Thật kỳ lạ là thầy phong thủy thời cổ đại căn cứ vào gì mà tính toán được như vậy. Lúc đó Dương Lăng cũng chỉ biết thế, chứ không rõ cái tin đó có đáng tin cậy hay không, nhưng điều đó cũng khiến hắn cảm thấy rất ấn tượng. Dương Lăng bình tĩnh nói. Tiếp tục kể, sau đó thì sao? Vâng, chúng tôi lén tìm tới người nhà đã bỏ trốn của Ngải Gia hỏi bọn họ, nghe nói Ngải Gia đã chi một khoản tiền lớn. Trương Công Công vốn đã quyết định rời địa điểm thăm dò rồi, nhưng đúng vào lúc đó, dưới đất Ngải Gia lại phát hiện ra dấu vết của mạch vàng thật. Lúc này, để giữ lại đất đai nhà cửa, Ngải Gia đành phải chi ra thêm một khoản lớn nữa, trong tay chẳng còn đồng dư nào, cả cửa hàng cũng đem bán nốt, đi lo lót chỗ này chỗ nọ thì Trương Công Công mới nới lỏng cho. Chỉ tiếc là Ngải Gia gặp hạn, lúc đó lại có người tố giác bọn họ muốn giấu cổ vật đào được khi đào huyệt mà không giao nộp cho triều đình, vì thế lại bị Trương Công Công đè ra hỏi, kết quả là cả nhà quay về thì. Tống Tiểu Ái dựng lông mày lên uất hận nói. Đại nhân, không cần nói tiếp nữa, đây rõ ràng là Trương Công Công mượn cớ để vơ vét. Thăm dò quặng gì mà đến cả nền nhà người ta? Đó là ở ngoại thành đấy, chứ nếu mạch vàng mà nằm trong nội thành Bá Châu thì cả thành phố phải chuyển đi chắc. Hơn nữa, được đằng chân lân đằng đầu, rõ ràng là nhăm nhe tài sản nhà người ta, cố tình vơ vét, cái loại tham quan ô lại này cần phải nghiêm trị. Dương Lăng lặng lẽ nhìn nàng, hỏi. Nghiêm trị thế nào? Ép người ta tan nhà nát cửa, cả nhà thắt cổ tự tử vào đúng ngày rằm tháng giêng. Cái loại tham quan vô nhân tính như vậy không đáng bị chặt đầu sao? Dương Lăng nén giận nói. Ừ, nói đúng lắm. Vấn đề là ai chặt đầu ông ta? Là Uy Quốc Công Phụng chỉ kê biên tài sản ảm gia, hay là kinh sư Hoàng Am hộ pháp Tống Đại Tướng Quân? Ạch, Tống Tiểu Ái đỏ bừng mặt, cố chấp nói. Chúng ta có thể bẩm cáo Hoàng Thượng. Dương Lăng cười nói. Trương Trung là trấn thủ thái giám vùng này, quyền hành rất lớn. Muốn chứng minh đào được vàng cát trong Ngải Gia thì rất dễ dàng. Kể cả muốn tìm ra nhân chứng, vật chứng, chứng minh Ngải Gia cất giấu cổ vật thì cũng dễ như trở bàn tay. Kiện lên Hoàng Thượng thì được ích gì? Có những chứng cứ đó rồi, thì việc Trương Trung xét hỏi Ngải Gia cũng chẳng có tội, là người Ngải Gia nghĩ quẩn mà tự vẫn đó chứ, chẳng thể đổ cái tội đó lên đầu Trương Trung được, nếu không thì sau này sao có thể trấn an trấn thủ thái giám các nơi khác? Huống hồ, còn có tên Lưu Cẩn gây trở ngại nữa. Tống Tiểu Ái giận đùng đùng nói. Vậy, chúng ta cứ dương mắt mà nhìn sao? Đại nhân, Tiểu Ái chiến trường giết giặc, chưa bao giờ nương tay. Nhưng khi nhìn cái thảm cảnh cả nhà tháng giêng treo cổ tự vẫn đó, trong lòng đến giờ vẫn uất ức. Lẽ nào chúng ta nhắm mắt làm ngơ trước những họa hại đó? Cứ để ông ta lợi dụng chức vụ mà ngang nhiên hãm hại từng gia đình một, khiến bách tính nhà nát cửa tan. Dương Lăng trầm ngâm một lúc rồi nói. Những việc này ta cần phải tìm hiểu tình hình kỹ càng hơn, sau đó mới có thể định đoạt được. Tiểu Ái, cái biến hóa khôn lường của quan trường còn gấp bội phần chiến trường. Ra tay không tính kỹ là dễ bị rơi vào bị động. Không thể nắm được chỗ trọng yếu, lại còn công toi mọi sự cố gắng. Chỉ có mỗi sự nhiệt tình thôi thì không đủ. Các ngươi tạm thời về nghỉ ngơi đi, đêm đã khuya rồi, ta còn phải viết tấu chương về việc kê biên tài sản ảm phủ và đại thuận lập quốc ở Thắng Phương Trấn. Bọn Tống Tiểu Ái bất đắc dĩ, đành phải chấp tay cáo từ. Dương Lăng chấp tay sau lưng đi đi lại lại trong căn phòng trống rỗng một hồi, đoạn bỗng nhiên đi về phía cửa sổ. Đẩy cánh cửa ra, gió lạnh từ bên ngoài ùa vào phả vào mặt. Hắn chậm rãi ngồi xuống trước cái bàn kê ở gần cửa sổ, mặc cho gió lạnh thổi, cầm bút viết tấu chương trình lên Hoàng Thượng. Dương Lăng viết hai bản tấu, một bản chỉ sơ lược nói về những việc phát sinh gần đây ở Bá Châu, việc kê biên do đó không thể hoàn thành đúng thời hạn, bản tấu này sẽ gửi trực tiếp đến thông chính ti, ước tính sẽ rất nhanh được chuyển tới chỗ Lưu Cẩn, còn khi thấy kẻ bị nhiều người ghét như hắn không kịp quay về, Lưu Cẩn thế nào cũng mừng thầm. Còn một bản tấu thì không nho nhã như vậy, nói là tấu, nhưng cũng giống như gia thư. Hắn trước tiên là hỏi thăm, chúc Tết Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng, sau đó mới nói rõ vì muốn bán tài sản ảm gia, cố gắng bán được giá tốt, để tránh việc khi xây Hoàng Am phải động tới quốc khố. Vì thế việc xử lý tài sản đất đai nhà cửa khá mất công sức cũng như thời gian, có những bảo vật quý giá còn phải vận chuyển đến những vùng trù phú ở Giang Nam để bán được giá tốt, cần phải phân loại từng cái một. Ngược về thời Minh. Audio truyện.org Chương 343 1, dân chúng cố an nổi dậy, 1. Dương Lăng uống đến đỏ bừng mặt, đi lão đảo siêu vẹo từ Trương Phủ ra, Trương Mậu và Giang Bân mỗi người dừng một bên, ba người cười cười nói, cứ như thể huynh đệ lâu năm không gặp vậy. Tống Tiểu Ái thấy Dương Lăng với vẻ lướt khước, không nén nổi cơn giận. Mấy ngày nay đại nhân ngày nào cũng uống rượu, ngày nào cũng nhận lễ, còn đâu là dáng dấp Dương Đại Tướng Quân thần uy anh minh nữa. Tống đại tiểu thư chu cái miệng nhỏ nhắn, tức giận quay đầu đi, lại thấy Lưu đại ngô nghê mở miệng khen. Tống tướng quân, người xem quốc công của chúng ta uống say rồi vẫn đẹp trai, cười rất có dáng vẻ của đại tướng, nếu ta mà đẹp trai bằng một nửa quốc công thôi thì sẽ có bao nhiêu cô nương mê ta đây? Tống tiểu ái trợn trừng mắt, thì thầm. Ăn hại. Tên Lưu đại bỗng chù y chà sát bàn tay, cười ha ha nói. Đó không gọi là ăn hại, mà là cả nể, quốc công nhà ta thân phận thế nào? Có phải ai mời cũng đi đâu? Lương công công gọi đó là bình dị dễ gần. Tống tiểu ái cười khẩy một tiếng, chán chả buồn quan tâm đến cái thằng khốn đó. Trương Mậu tiễn Dương Lăng tới xe, quản gia từ phía sau lập tức dâng một cái hộp gấm tới, Trương Mậu đỡ lấy rồi vừa cười vừa đặt nó lên trên càng xe, vỗ nhẹ nói. Một chút quà nhỏ, mong quốc công nhận cho. Dương Lăng cầm cái hộp gấm lên nâng nâng xem nặng nhẹ thế nào, sau đó mặt mày hớn hở dịch sang chỗ cửa kiệu, đứng không vững cười nói. Hai, Trương huynh khách sáo quá, đều là huynh đệ tốt tâm đầu ý hợp mà, ha ha ha, ta đành xin nhận vậy. Đúng rồi, Giang huynh, cùng ta về phủ, chúng ta tối nay tiếp tục uống, ha ha ha. Giang Bân nghe thấy quốc công mời mình, thấy nở mày nở mặt lắm, mặc dù có vướng bận đến vị mỹ nhân trong ngục kia, nhưng lời mời của quốc công thì không thể chối từ, đoạn phấn khích gọi người mang chiến mã của mình tới, lại dẫn thêm hai cận vệ, cùng với Dương Lăng về phủ. Dương Lăng trở về phủ, đám thị vệ hộ tống hắn vào nhà, Tống tiểu ái hoàn thành sứ mệnh xong, đến chào một câu cũng không, mặt lạnh như tiền bỏ đi, Dương Lăng nhìn theo bóng nàng cười ha hả. Nha đầu này thật là thú vị, tính tình ngay thẳng, yêu ghét rõ ràng, có điều gì không hài lòng là thể hiện ngay ra mặt, nhìn nàng tức giận cũng rất thú vị. Dù sao thì nhiệm vụ của nàng chỉ là bảo vệ sự an toàn của chính mình, những âm mưu quỷ kế này thì giao cho nàng không chắc có thành công, nhìn cái vẻ tức giận đáng yêu của nàng, Dương Lăng lại không muốn nói cho nàng biết. Dương Lăng lảo đảo đi vào thư phòng, Giang Bân thấy hắn đi đứng chả vững, vội nói. Quốc công, hay là uống cốc trà rồi đi nghỉ thôi. Dương Lăng đột nhiên ngừng lắc lư, hắn chậm chậm đứng thẳng người lên, khi quay lại thì đã một vẻ nghiêm trang, sắc mặt thì vẫn hồng nhuận như thế. Nhưng ánh mắt không còn vẻ gì là say rượu nữa cả. Ánh mắt sắc nhọn của Dương Lăng nhìn chằm chằm vào Giang Bân, đoạn trầm giọng nói. Bá Châu du kích tướng quân Giang Bân, quỳ xuống nghe chỉ. Giang Bân ngẩn ra, ngẩng mạnh đầu lên nhìn Dương Lăng, thấy hắn không còn chút thần thái nào của một kẻ say bét nhè cả, không khỏi kinh ngạc, vội vàng kéo bào quỳ xuống, gập mình nói. Mạc tướng nghe chỉ. Giang Bân đi ra khỏi phủ Khâm Sai, lặng lẽ đứng trước cửa một lát. Đột nhiên ngẩng lên trời cười ha hả, rồi quay người ra cửa, cất cao giọng nói. Đi! Tới Đại Lao Bá Châu! Giang Bân là người Việt to bằng trời cũng chẳng quan tâm, Dương Lăng mặt đối mặt chỉ rõ, nói với hắn một đại sự vô cùng quan trọng, Giang Bân không hề cảm thấy có gì khó khăn, chỉ thấy việc này là một cơ hội tốt để mình kiến công lập nghiệp, không những không có chút áp lực nào, ngược lại còn mừng vui lạ thường. Quan lại Bá Châu hủ bại như vậy, đen tối tiêu cực. Từng tầng lớp mạng lưới quan hệ được kết lại rộng lớn thế nào, thì cái vị dũng phu này không hề quan tâm, ngươi là quan văn cũng vậy, quan võ cũng vậy, còn y là hai thanh trảm mã đao. Người đơn giản thì phương pháp giải quyết vấn đề phức tạp cũng trở nên giản đơn đến lạ. Nếu như thay người khác, thời khắc này sẽ phải suy tính xem nên giải quyết nhiệm vụ mà Dương Lăng giao phó làm sao cho kín kẻ cẩn thận, còn cái đầu của Giang Bân thì chỉ nghĩ được sau khi thành sự thì sẽ được thăng quan tiến chức nhanh thế nào, trong cơn đắc ý. Bèn muốn tới Đại Lao gặp mặt vị nữ nhân xinh đẹp kia. Sở dĩ Dương Lăng chọn Giang Bân là vì hắn vừa tới Bá Châu, hoàn toàn chẳng có quan hệ gì với quan trường nơi đây, là người đáng tin nhất, hơn nữa y là Bá Châu du kích tướng quân, nắm trong tay lực lượng vũ trang lớn nhất bản địa, Dương Lăng chỉ dựa vào 1.000 nhân mã của Tống Tiểu Ái, còn phải trích ra phần lớn để bảo vệ sự an toàn của mình, nên không thể hoàn thành kế hoạch quân quản của hắn được. Cú đòn sấm sét của hắn cần có một người nắm quân đội mạnh trong tay. Đồng thời phải tuyệt đối lắng nghe mệnh lệnh của mình, chứ không chịu sự ảnh hưởng của quan viên lớn bé Bá Châu. Giang Bân không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Dương Lăng ngồi ngay ngắn sau án thư, nhìn theo Giang Bân cáo từ ra về, sau bức bình phong bỗng xuất hiện một người, đi tới trước án thư chắp tay nói với hắn. Học sinh Mục kính bái kiến quốc công. Dương Lăng vội đứng dậy đỡ lấy y, mỉm cười nói. Ngồi ngồi, không cần đa lễ, Mục tú tài vừa từ Cố An về. Trải qua khoảng thời gian dài chữa bệnh, cái đùi của Mục Kính bị thủ hạ của Tứ Yêu Tăng đánh gãy cơ bản đã khỏi, chỉ là đi lại có chút khập khiễng. Tuy nhiên vết thương trên mặt thì dù Lan Trung có cao minh đến đâu cũng chữa không nổi. Vốn là tú tài công phong độ ngút trời, nay trên mặt toàn vết sẹo, da thịt lồi ra, trông thật dữ tợn. Mục Kính cung kính nói. Vâng, vốn là muốn quay về Bá Châu báo tin với ngài, không ngờ là trên đường chạm mặt với đoàn xe của Trương Trung, cả quả nhiên không nén nổi giận, vội tới Cố An rồi. Dương Lăng cười nói. Đó là điều đương nhiên, cái loại hoàng đế con đó đã quen cái thói độc tôn ích kỷ rồi, ai dám động chạm đến quyền uy của gã, là gã một khắc cũng không nhịn được, bọn Hoa Thôi Quan bên đó liệu có chịu đựng nổi không? Mục Kính vội đáp. Đại nhân xin cứ yên tâm, Hoa đại nhân làm quan thanh liêm, coi kẻ ác như quân thù, danh tiếng ở Cố An luôn tốt đẹp, chỉ là không được thưởng gì cả, làm thôi quan 10 năm nay mà không được thăng chức một lần, lần này có quốc công đỡ lưng, Hoa đại nhân đã hạ quyết tâm hiệp trợ quốc công thanh trừ đám họa hại ở Bá Châu này. Dương Lăng lắc đầu nói. Quan lại trên dưới ở Bá Châu đã thối nát một rửa cả rồi, quan viên giữ chức quan trọng thì đại đa số thẩm nhũng ghê gớm, ta sai bọn tham quan đó đi chống thẩm nhũng, thì chả phải là chuyện nực cười sao? Nếu cứ thẳng thừng mà tra xét, quan viên trên dưới lớn nhỏ ở Bá Châu chắc chắn sẽ cùng nhau phản đối, tất cả dân sớ kháng tấu, cùng nhau che giấu chứng cứ, lại có Lưu Cẩn thao tác ở bên trong, vậy thì khó mà thành công. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 344 một tai họa lớn, 3. Y Khinh Miệt nhìn hai bên một chút, quét đất một tiếng, song đao ở tay, ở trong bóng đêm chiếu ra hai hàng quan hình cung thê lãnh, lạnh lùng cười nói. Công công cứ việc mở cửa, quốc công gia và Tri Châu đại nhân đã phân phó, cố gắng không được sát thương dân chúng. Cho nên mặt tướng không cưỡng ép đuổi đi, nhưng nếu mặt tướng hộ tống công công rời đi, còn có người quấy rầy sinh sự, vậy thì giết ngay không bàn. Giang Bân vung song đao lên, Chấn Thanh hét lớn, oanh. Bổn tướng địch vạn người. Một đám gà đất chó kiển, ai là địch thủ của ai đây? Giang Bân ngạo nghễ nhìn chung quanh, trong đêm lạnh chỉ nghe thấy cây đuốc đón gió. Bay phấp phới, ở giữa có một vị tướng quân, song đao tung hoành, sát khí đầy đồng, ngoài ra lại càng không một tiếng động. Trương Trung vừa thấy uy phong như vậy không khỏi mặt mày hớn hở. Vội vàng thừa cây thang bò xuống, xé cổ họng nói, mau, mau mở cửa, để Giang Du Kích bảo hộ chúng ta về thành Bá Châu. Lý Ban Đầu vội chạy lên trước vẻ mặt đau khổ nói, công công. Đại nhân chúng tôi làm sao bây giờ? Trương Trung trừng mắt nhìn y nói, đại nhân các ngươi. Cút về Cố An đợi phán xử đi, hừ. Trương Trung vung tay áo, cửa chính chậm chậm kéo ra, ông ta đã ở dưới sự bảo vệ của mấy tên thân tín hàng bính thoát ra ngoài. Giang Bân sát. Một tiếng song đao trả về bao, sau đó xoay người nhấc Trương Trung lên ngựa mình, nói, công công chịu khổ rồi, lại cưỡi chung ngựa với mặt tướng. Chúng ta trở về thành Bá Châu nói sau. Trương Trung không ngừng nói, được được. Không sao không sao, xe kiệu kia đã bị loạn dân đập hư. Cũng không thể ngồi được nữa, tướng quân mau mau hộ ta về thành. Mấy tên giáo úy quan quân khác cũng để mấy người thân tín của Trương Trung từng người leo lên ngựa. Đúng lúc này, trong đám người có tiếng hô to, bà con, Trương Tiêu Bì trở về Bá Châu, tất sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nhất định sẽ dẫn đại quân huyết tẩy Cố An đấy. Không thể bỏ qua cho gã. Trương Trung không chết, Bá Châu không yên. Giết lão cẩu, thiên hạ thái bình. Giết. Nói xong, trong bóng đêm một viên gạch bay ra, bam. Một tiếng là mũ giáp Giang Bân lệch đi, mặc dù là sớm trao đổi rồi, Giang Bân vẫn là giật mình, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, một kính tên tú tài này, chuyện này tìm ai đây? Gạch ném còn rất chuẩn, ngươi không đánh ngựa thì đánh Trương Trung ấy, ngươi đánh ngất lão tử, thì vở diễn này sẽ không cách nào hát tiếp được. Rồn giáp bị nghiêng, Giang Bân kêu to một tiếng, không hay, bổn tướng trúng ám khí, đi mau, đi mau. Nói xong hai lời liền thôi, rung dây cương, chiến mã bốn vó tung bay, trốn vào đồng hoang loãng xoảng bang bang, mọi người tập trung nhìn, chỗ Giang Du Kích đứng ban đầu có đỉnh đầu mũ sắc lão đảo trên đất, cách đó không xa còn có nửa cục gạch, đại tướng quân đã chạy thoát bóng dáng cũng không nhìn thấy nữa. Kiều Tri Huyện vừa đi ra cửa chính, nhìn thấy đại tướng quân vừa rồi khí phách mười phần chỉ chịu mộ gạch liền sợ tới mức như con cháu họ rùa bỏ trốn mất dạng, không khỏi phải nhìn thẳng, Lý Ban Đầu thấy tình thế không ổn, cuống quýt kéo lấy gã xoay người quay lại chạy. Một bên chạy một bên hô, mau mau mau, mau đóng cửa. Đám dân chúng vừa thấy tình hình như vậy, dũng khí phút chốc hùng mạnh, gạch viên như mưa bão ập tới, mấy chục tên lính lập tức học theo, theo sau Giang Bân phóng ngựa liền trốn. Có mấy tên thuế lại còn chưa ngồi vững lại kêu thảm té ngựa, bị dân chúng chen chúc xông lên trong khoảng khắc đạp nát thành bùn lầy. Kiều Tri Huyện và vài tên sai nha đang bận giữ cửa thấy tình hình này sợ tới mức tay chân nhũn ra, hai cánh cửa chính ngay ra nửa ngày không có đóng lại. May mắn khắp nơi không ngừng vang lên tiếng rít, Trương Trung không chết, Bá Châu không yên, giấc lão cẩu, thiên hạ thái bình. Những dân chúng tâm trí đơn thuần bị kích động này, trong mắt chỉ có Trương Tiêu Bì và một đám thuế lại, bọn Kiều Tri huyện mới thuận lợi đóng chặt cửa chính Tri huyện và đám người Lý Ban Đầu khiêng cửa nặng. Lý Ban Đầu tức giận oán trách nói: Du kích tướng quân cho má gì, căn bản chỉ là thùng rỗng kêu to, con mẹ nó, chỉ được cái có cái miệng, bị cục gạch dọa sợ, liền tè ra quần mà chạy thoát. Đây đều là quan lại gì vậy? Kiều Tri huyện căn bản không để ý tới bọn họ, gã vểnh mông lớn lên, như heo mẹ nhanh ghé vào khe cửa, vội vàng nhìn bên ngoài. Ngoài cửa nhóm đông dân chúng một bên hô lớn, Trương Trung không chết, Bá Châu không yên. Một bên giơ cao cây đuốc theo dấu đám người gian bân rời đi, căn bản không ai quay đầu lại liếc cả một cái. Kiều Tri huyện trong lòng liền nghĩ, những dân chúng này rất nhiều người cũng ngồi ngựa và lừa đấy, dân chúng Bá Châu mã kỹ thuật cưỡi ngựa lại tốt, chỉ mong bọn họ đuổi kịp Trương Tiêu Bì. Ta tính ra được, tên khốn kiếp này nếu chết, nói không chừng ta chỉ bị bãi quan, nếu gã còn sống, tất cả tội nghiệp đều do ta gánh vác. A-di-đà Phật, người hãy phù hộ Trương công công gã bị người ta đánh chết. Điều Tri huyện rất ít cầu thần bái Phật, lần này mới cuống lên ôm chân Phật, không ngờ lại linh nghiệm chen chút ngồi trên ghế mũ quan, một thân thịt béo cũng đè lên. Bụng căng tròn, đem con chim nhỏ trên y phục kia chống đến rõ ràng. Người trong nhà dựa theo chỉ bảo của gã đang thu thập gia sản châu báu, Kiều Ngữ Thụ mặt mày nhăn nhó nhìn, không nhịn được thở dài. Tri Châu đại nhân triệu tập các huyện trấn quan viên nghị sự, tội của mình nhất định là trốn không thoát, quan thì không làm được rồi, trước hết để cho người trong nhà đem của cải thu thập xong, đóng gói đưa về quê nhà thôi. Các vụ bê bối của huyện trấn quan viên, cả nhiều ít biết một số, lường trước Trương Tiêu Bì đã chết rồi, nếu dùng cái này cùng áp chế, Tri Châu đại nhân không dám đem tội toàn bộ đặt lên đầu hắn. Kiều Tri huyện như Phật Di Lặc ngồi trên ghế, than thở đang sầu não. Lý Ban Đầu vội vàng chạy tiến vào, kinh ngạc nhìn người nhà Kiều phủ bận rộn. Sau đó thi lễ với Kiều Tri huyện nói, đại nhân, Hoa đại nhân cầu kiến Nga Ngọc. Kiều Tri huyện uể oải ngẩng đầu lên. Y không phải ở nhà dưỡng thương, chờ nghe thẩm vấn tội đó sao? Y tới gặp bản quan làm gì? Ta bị y hại còn chưa đủ thảm sao? Lý Ban Đầu lúng ta lúng túng khó lời nói, Kiều Tri huyện hừ một tiếng, khoát tay nói, gọi y vào đi. Lý Ban Đầu như được đại xá. Vội vàng lui ra, trong chốc lát, chỉ thấy Hoa Thôi Quan bị hai đinh dũng xách tiến vào sảnh, Kiều Tri huyện hai tay ôm bụng. Cũng không đứng dậy chào đón, chỉ là cười khổ nói, Hoa đại nhân, bổn huyện học hành vất vả 20 năm, mới có được chức thất phẩm quan nho nhỏ như vậy, đến nay tiền đồ của bổn huyện, tất cả đều hủy trong tay của ngươi rồi. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 345 1, tiểu nhân đang nói, 1. Tư khố quan niệm giống nhau, thư ký bên cạnh ghi chép giống nhau, hôm nay tốc độ kê biên tài sản rõ ràng nhanh hơn. Càng về sau, tài sản châu báu được kê biên cũng càng đắt tiền, châu báu hôm nay lấy ra hình như đều là vật quý mà ảm phủ tích góp những năm nay, Dương Lăng mặc dù không hiểu báu vật, trong lòng cũng có cảm giác. Ảm đông thần trưởng quản tang phạt khố. Tang phạt khố là nơi khi hoàng gia kê biên gia sản của quan phạm tội, đem một ít vật vô cùng quý giá, không dễ xử lý đến cất chứa quản lý. Ảm đông thần từ trong trang sức châu báu của những quan viên này lại lần nữa chọn lựa, đem một vài châu báu cực phẩm trộn về nhà, cho nên châu báu của ông ta cái nào cái nấy đều là thượng phẩm, trong số những châu báu được xưng trân phẩm đấy, đã không thua kém vật ngự dụng của hoàng gia rồi. Trước mặt Dương Lăng là một bộ trang sức hoàng kim 12 chiếc, chia làm kim trâm, dấu tóc mai, đâm tâm, phân tâm, đỉnh trâm, buộc tóc. Bên trên lại được khảm có các màu đỏ, ngọc bích, ánh sáng tươi đẹp, chiếu sáng rạng rỡ, chế tác cực kỳ tinh diệu, có thể nói tinh phẩm. Đích thực là tinh phẩm, chỉ là riêng trọng lượng tịnh vàng đã hơn 2 cân, tuy nói quý phi ra ngoài trên đầu đều mang tóc giả đấy, nhưng trang sức nặng như vậy nếu đội ở trên đầu, Dương Lăng nhẹ nhàng lắc đầu. Quan lớn nhỏ các huyện trấn Bá Châu quỳ đầy đất, nhìn thấy quốc công gia lắc đầu, cũng không biết là không đáp ứng thỉnh cầu phàn Tri Châu. Vẫn là chẳng đáng cho bộ trang sức vàng quý giá vương phi đeo cũng không hiển thị đắt tiền, hai bên lặng lẽ quan sát, hơi có chút một hồi xôn xao. Hiện giờ là tường đổ mọi người đẩy thêm, tường Trương Trung chắn gió đổ rồi, chẳng những đổ, hơn nữa rất có thể sẽ tai họa người khác, vì thế những tên thường nịnh bợ ông ta cũng không kịp thể hiện rõ lập trường, tranh nhau bước lên trước, để thể hiện lòng trung thành của bản thân của bọn họ đều viết giọng điệu truyền cảm, cuốn hút, đối trận tinh tế, chọn từ đặt câu hết sức hoa lệ, Trương Trung là như thế nào phát rồ. Bọn họ làm quan địa phương lại làm thế nào lấy đại cục làm trọng, tạm nhân. Nhượng vì lợi ích toàn cục. Viết toàn là than thở khóc lóc, dốc hết tâm huyết, quả thực đều có thể làm trung thần thanh quan cho hậu thế. Đáng tiếc bọn họ đốt đèn nấu dầu viết ra văn chương gấm vóc, vị quốc công gia dường như căn bản không có hứng thú, Một chồng tấu trần dày như thế, hắn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Tri Châu vẫn dõng dạc. Quốc công gia, ngài là người theo hoàng thượng, lại là khâm sai. Việc này liên quan tới trấn thủ Trương Trung Bá Châu, ta và người khác chỉ xin sự giúp đỡ từ ngài, mới có thể phản ánh với triều đình. Lăng thở dài, buông trâm cài tóc kim phượng nói, Phàn đại nhân, chuyện này các ngươi có thể trực tiếp trình lên hoàng thượng, bổn quốc công lần này đi Bá Châu, lại không phải là tra xét quản lý, nếu ra mặt quản việc này. Không hợp đạo lý à? Phàn Mạch Ly vội hỏi. Quốc công gia, chuyện này cũng chỉ ngài có thể quản được, Trương Trung là công công ty lễ giám ra, quyền cao chức trọng, cả ở Bá Châu tác oai tác quái. Bọn ta phẫn nộ nhưng không dám nói. Hiện giờ Trương Trung tuy chết rồi, nhưng không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, những quan lớn như hạt đậu hạt vừng bọn ta còn có thể làm gì đây? Quốc công gia nếu chịu ra mặt chủ trì đại cục, mới có thể tố giác tội ác Trương Trung. Bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng Bá Châu, đương Lăng thở dài một hơi, cười nói, xem mặt Phật. Là pho tượng Phật nào thế? Ha ha, các ngươi không cần che giấu, ta biết người các ngươi sợ là ai. Ừ. Bổn quốc công đương nhiên không sợ y, nhưng nếu Trương Trung là người của y, vậy cho dù chết rồi, cũng không phải dễ dàng lật lại như vậy, trong quan trường đạo lý một người vinh cả đám cùng vinh, một người tổn hại cả đám tổn hại. Các ngươi đều hiểu được. Dạ dạ dạ, hạ quan hiểu. Câu cửa miệng này vừa thốt ra, mọi người liền biết là con rối Tri huyện Kiều đại lão gia mở miệng nhiên, thân mình Kiều ngữ thụ mập mạp ủi đến đằng trước, cười nịnh nói, cũng bởi vì như vậy, hạ quan và một đám đồng liêu mới nghĩ tới quốc công gia ngày đó. Quốc công gia yêu dân như con, ghét ác như cừu, quốc công gia cho dù không nghĩ cho chúng ta, vì vô số dân chúng chịu khổ Bá Châu, cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc đâu. Bọn ta tin tưởng, chỉ có sự chiếu cố của quốc công gia, mới có thể giữ được mây khuất trăng sáng tỏ. Để chân tướng phơi bày rõ ràng khắp thiên hạ, cộn rối Tri huyện Kiều ngữ thụ luôn luôn tôn sùng cẩn thận, cẩn thận. Rất chú ý một lời đủ tổn thương thiên địa, và một chuyện phúc đủ quyết định cả đời, một chữ quan vinh suy yếu, một chữ chỉ trích nặng nề, hiện tại chuyện dân chúng biến loạn Bá Châu có quan hệ mật thiết với y, sự việc liên quan mật thiết đến an nguy bản thân, não không ngờ cũng kiếm được cách giải quyết. Quan viên vừa nghe, cùng kêu lên tân bốc. Đúng rồi, quốc công gia là Dương Thanh Thiên, thiên hạ đều biết nha. Quốc công gia yêu dân như con, kết ác như cừu, cương trực công chính, trung trinh một lòng, Dương quốc công mình đồng gia sắc, tâm sáng như gương, một thân chính khí, thanh liêm, thiên bạch ngọc trụ của Đại Minh, cái trụ vàng, quốc công gia ngửa mặt không hổ với trời, cúi xuống không hổ với đất, lòng dạ trong sáng, hiên ngang lẫm liệt, giúp đỡ chính nghĩa, trừ bạo an dân, dừng. Dương Lăng bị đám này nịnh hót lấy được cả người nổi da gà, thật sự ăn không tiêu. Hắn vỗ vỗ đống sớ cao nửa người kia nói, không phải bổn quốc công không chịu vì dân cứu giúp, mà là phải có chứng cứ rõ ràng, nếu không bổn quốc công níu lấy một trấn thủ thái giám đã chết không tha, khó tránh khỏi bị người cho rằng theo dệt tội danh, có mưu đồ khách chô nên, mấy thứ các ngươi viết này, chịu ép bức như thế nào, bị Trương Trung áp bách như thế nào, làm trái lương tâm nghe lệnh ông ta, tâm lo triều. Đình như thế nào, những lời lo bách tính này sẽ không cần viết cho bổn quốc công xem, ta biết các ngươi là chịu bức bất đắc dĩ, nhưng phải trình lên cho hoàng thượng, muốn người khiến các ngươi lo lắng câm miệng, phải có chứng cớ xác thực. Ta muốn chứng cớ, hiểu không? Thời cơ, địa điểm, những người nào? Trương Trung hạ mệnh lệnh gì, đã làm gì xảo trá vơ vét tài sản, hành động ức hiếp lương thiện, khổ chủ là ai, hiện tại nơi nào, cái bổn quốc công cần chính là chỗ này chút tội trạng thực sự. Các ngươi đều là quan phụ mẫu một phương, vụ án đều thẩm vấn qua, đơn kiện cũng xem qua rồi chứ. Đem những sớ thể hiện lòng trung thành bề ngoài này về, các ngươi coi như là viết đơn kiện cho bổn quốc công là được, ta muốn chứng cứ rõ ràng. Các ngươi hiểu chứ? Ti chức hiểu. Chúng quan viên hô vang ứng thuận. O,